Chương 457, Diệp Việt. Đây là lôi kéo dù cho vệ trang sớm có chuẩn bị tâm lý, biết được La Phủ có thể sẽ có một ít không bình thường ý nghĩ, có thể đột nhiên nghe được La Phủ QNZ là không khỏi sững sờ. Vệ trang đều đã như vậy, chớ nói chi là Lưu Sa còn lại ba người xích luyện Bạch Phượng Hắc Kỳ Lân, tất cả đều một bộ kinh ngạc, khó có thể tin dáng dấp nhìn La Phủ. Hồi lâu, vệ trang vẻ mặt khôi phục bình thường, từ tốn nói, tụ tán Lưu Sa sẽ không khuất phục ở bất kỳ người quả thế. La Phù một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, xác thực, này Lưu Sa chính là Hàn Phi tác phẩm, đi qua vệ trang nhiều năm phát triển mới có hôm nay địa vị, lại sao như vậy khuất phục cho người khác. Đối với vệ trang tới nói, Lưu Sa lại như là con trai của hắn như thế, đương nhiên là sẽ không đem nhi tử của chính mình cho La Phù. Cùng La Phù dự đoán gần như, chỉ là La Phù nếu đã sớm nghĩ đến điểm này, đồng thời nói ra hợp nhất Lưu Sa lại có thể nào không có chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên, QNZ là có tương ứng hậu chiêu. Lưu Sa đương nhiên là sẽ không khuất phục ở bất kỳ người ngươi giúp ta làm việc, chúng ta cũng không phải là lẫn nhau lệ thuộc quan hệ. La Phù nói tiếp. Ô vệ trang lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu sắc, không phải lẫn nhau lệ thuộc quan hệ, đó là hợp tác. La Phù nói ra mục đích của hắn, sau đó bao hàm thâm ý nhìn vệ trang. Vệ trang lặng lẽ, rất lâu qua đi, mới lẩm bẩm mở miệng. Hợp tác thành ý của ngươi là cái gì? Ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm La Phủ, vệ trang lại mở miệng, nếu nói ra lời này, như vậy theo vệ trang hợp tác cũng không phải là không thể. Giữa chúng ta hợp tác chính là to lớn nhất thành ý cho tới đánh đổi. La Phủ khỏe môi một điều, mặc danh nhìn vệ trang một chút, nhẹ nhàng nói rằng, liên quan với Hàn Phi cái chết trước sau. Vệ trang thân thể chấn động, xích luyện bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn La Phủ. La Phủ sắc mặt như cũ, phảng phất từ chưa cảm nhận được ánh mắt của bọn họ. Lại sau một chốc, vệ trang đè xuống trong lòng chấn động, lại một lần nữa mở miệng nói với La Phủ, như vậy, Lưu Sa từ đây vì ngươi điều động rồi các lấy đoạt được thôi. La Phủ trong tay xác thực là cần một cái chuyên môn dùng cho ám sát cùng dò hỏi tình báo cơ cấu. Âm dương gia cao thủ tuy nhiều, trước đây tuy rằng loại này cơ cấu QNZ rất trâu, có thể dù sao hay vẫn là chịu đến đại tần toàn lực càn quét. Đã kinh xem như là bị đánh cho tàn phế, ngoại trừ cao tầng mấy người ngoại, tầng dưới chót. Thế lực hầu như đều đã bị đánh hụt. Cho nên nói La Phủ cái này Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận vốn là một cái hỗn loạn. Nhưng lại vì một số kế hoạch thực hành, cái này tổ chức đặc công lại phải xây dựng lên đến. Rất hiển nhiên, Lưu Sa chính là cái lựa chọn không tồi. Đừng xem xích luyện bọn hắn nói tụ tán Lưu Sa chỉ còn dư lại 4 người bọn họ. Nhưng điều này cũng chỉ là trên đầu môi lời giải thích thôi, là một người ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ, thuộc hạ của hắn thế lực hay vẫn là rất cường đại, giống như La Võng, Lưu Sa QNZ có chuyên môn thuộc về nó hạ cấp sát thủ đoàn, bất quá so với La Võng, Lưu Sa hạ cấp sát thủ đoàn chủ yếu tác dụng hay là dùng đến tra xét tình báo. La Phủ chính là bởi vì biết rồi điểm ấy mới đột nhiên nảy lòng tham chuẩn bị hợp nhất Lưu Sa. Xích luyện là một mặt nguyên nhân, vệ trang là cao thủ QNZ là một mặt nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất chính là La Phủ không muốn lại tiêu tốn thời gian đi một lần nữa kiến thiết ám sát tổ chức tình báo. Phá hoại so với kiến thiết dễ dàng, ở hiện hữu cơ sở tiến tới hành gia công trước sau so với bắt đầu lại từ đầu làm đến dễ dàng. Giải quyết Lưu Sa sự, đồng thời đem xích luyện QNZ thành công tiếp trở về tần lĩnh trong lúc đó. La Phủ rất nhanh sẽ lại mệnh lệnh lên mới vừa vào tay Lưu Sa tổ chức làm lên một chuyện. Tra xét một cái người tình báo từ năm đó ở Hàm Dương thời liền phát hiện có vấn đề, đến thời khắc này còn vẫn giấu ở sau lưng khoáy gió nổi mưa, lại còn coi người khác phát hiện không được hắn an nên nói Lưu Sa không hổ là Lưu Sa sao. Loại này dân gian tổ chức hiệu suất vẫn đúng là không phải cái, ở một lần nữa chỉnh thay đổi sau, kết hợp La Phủ cung cấp manh mối, rất nhanh. Lưu Sa liền tìm được La Phủ cần thiết cứng nhắc. Nào đó tiểu lâu lầu hai bên trên. La Phủ cúi đầu, nhìn Lưu Sa tổ chức cung cấp mà đến manh mối, đông nhiên suy nghĩ sâu sắc. Quả nhiên, thiên hạ này lời đồn đãi là có người cố ý thả ra. Chỉ là, ngươi không khỏi QNZ quá đem người trong thiên hạ xem là người mù đi cho rằng trốn ở sau lưng là không sao sao nếu dám làm chuyện như vậy. Tâm nhưng QNZ không nhỏ, nhưng đáng tiếc. Ai bảo ta QNZ muốn làm chuyện này đâu nếu như thế, ngươi chính là e ngại ta. Khép lại Lưu Sa tổ chức đưa ra ra dế quyển, tiện tay run lên, thoáng chốc hừng hực ánh lửa nổi lên bốn phía, đem đốt thành hắc bụi. La Phủ chắp tay, đi tới tiểu lâu bằng làn chỗ, nhìn dưới lầu người đến người đi. Thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt truyền ra, phát động tất cả sức mạnh tra cho ta đến Diệp Việt vị trí mấy ngày sau. Đông quận. Nào đó biệt viện bên trong, một vị tuấn tú như nữ tử nam tử chính đoan ngồi ở trong sân thưởng thức trà. Trà hương thăm thảm, theo không khí lượn lờ bay lên. Ánh mặt trời tùy ý xuyên thấu, từng trận man mát thanh phong cũng là ở trong sân qua lại vang vọng, như lông tơ rô nở dê như mềm nhẹ phất quá lóa lù ở ngoại da thịt. Đồng thời, từng trận ngào ngạt mùi hoa theo gió mà tới, ở miệng và mũi nhàn nhạt quanh quẩn, thanh tân mùi thơm ngát thẳng vào phế phủ, khiến người ta đầu góc vì đó một thanh. Diệp Việt rất đắc ý nói chuẩn xác thiên hạ này càng loạn hắn liền càng đắc ý, đối với bọn hắn này quần sáu quốc tàn đảng tới nói, không chịu nổi chính là đại tần mạnh mẽ. Cũng còn tốt, doanh chính không phải một cái nhân từ hoàng đế, tàn bạo bản tính xử được thiên hạ sớm đã kêu ca nổi lên bốn phía, chỉ là bách ở cao áp thống trị mà không dám bạo phát mà thôi. Nhưng lần này, trường thành sụp đổ, hừ hừ, cũng không ai biết là chúng ta ra tay, chỉ vì cho rằng là thiên phạt. Trừng phạt đại tần tàn bạo thống trị, là ở tỏ rõ đại tần vô đức. Sau đó, ở chúng ta tùy ý kích động dưới, đám kia ngu dân liền thật sự như vậy cho rằng, nên nói ngu dân chính là ngu dân sao nói vậy hiện tại doanh chính QNZ là rất đau đầu đi vừa nghĩ tới nhóm người mình những cái kia tác phẩm. Diệp Việt càng ý, phỏng chừng ai cũng không nghĩ ra việc này sau lưng hội có sự tồn tại của bọn họ. Uống vào mấy ngụm nước chè xanh, nhất thời tâm thần sảng khoái. Khoe miệng bờ ơ tở ra cờ mang ra một vệ tự hào nụ cười. Bất ngờ, liền vào lúc này, một đạo lạnh lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Xem ra ngươi rất ý a thanh âm này, vang phải mặc danh, mang theo ý lạnh, không biết từ đâu mà đến. Đừng nghe được thanh âm này thời điểm, Diệp Việt sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái gì người lạnh giọng mở miệng, đồng thời đặt chén trà xuống, chiêm tả cố hữu, cảnh giác nhìn bốn phía. Mấy năm không gặp. Diệp Việt ngươi thực sự là càng sống càng trở lại rồi thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, đồng thời một mảnh màu đỏ cánh hoa theo âm thanh chậm rãi rơi vào Diệp Việt chén trà trong lúc đó, tạo nên một làn sóng GNSONG. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Việt liền đống nhiên kinh cảm thấy một bóng người đã kinh xuất hiện ở trước người mình.